Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681. Hai ngày liền không nhận ra. Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ: không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nếu như nói Lưu Húc Đông cũng bị Lâm Tiểu Bạch đụng vào, quầy đồ nướng lão bản trong lòng có thể sẽ cân bằng rất nhiều. Nhưng hiện thực là Lưu Húc Đông gia hỏa này cũng không có bị Tiểu Bạch đụng vào. Cái này để quầy đồ nướng lão bản trong lòng siêu cấp khó chịu a. Ngồi dưới đất đằng sông đi lên nắm lấy Lưu Húc Đông cánh tay không cho hắn chạy. Tiểu Bạch đi lên đụng hắn, không phải đem gia hỏa này kéo xuống nước không thể. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tại đụng hắn một chút, nhìn xem hắn ngồi ở đằng kia sinh không thể luyến biểu lộ trong lòng đã dễ chịu rất nhiều. Mà lại, bản gấu trúc tại sao phải nghe ngươi? Ngươi là ai a ngươi? Bản gấu trúc nhận biết ngươi sao? Lạt kê, Epsilon, chính là không đi đụng Lưu Húc Đông. Ngươi có thể đem bản gấu trúc sao? Sau đó lắc lắc ung dung lại đi tìm một cái khác muội tử chơi đi. Mà Lưu Húc Đông nhìn xem quầy đồ nướng lão bản động tác, cả người đều không tốt, sâu kín nhìn xem hắn. Không nghĩ tới a, quầy đồ nướng lão bản ngươi lại là như vậy người. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các du khách, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tràng diện một trận 10 phần khôi hài. Vây quanh ở bên này du khách nháy mắt liền cười đến ngừng không xuống tới. Buổi chiều, microblog bên trên liền bị một cái tiêu đề cho soát bình phong. Kinh, quầy đồ nướng lão bản nắm chặt Tiểu Bạch chăn nuôi viên tay không thả. Phía sau vậy mà còn có dạng này cố sự. Sau đó ngay tại quán đồ nướng bên trong quầy đồ nướng lão bản, nhìn xem mình điện thoại yên lặng đem Lưu Húc Đông cho kéo đen. Kéo đen hai ngày lại phóng suất, bằng không trong lòng đạo khảm này mà chính là không qua được. Siêu cấp khó chịu a. Kỳ thật quầy đồ nướng lão bản còn muốn đem Tiểu Bạch gia hỏa này cũng cho kéo đen. Chỉ là đáng tiếc là Tiểu Bạch gia hỏa này căn bản liền sẽ không chơi Weibo. Quầy đồ nướng lão bản coi như nghĩ kéo đen cũng không có chỗ hạ thủ a. Tại microblog bên trên nhìn thấy liên quan tới Tiểu Bạch microblog, trực tiếp điểm X, sau đó lại thiết trí không nhìn nữa đến đây đầu microblog, giảm bớt liên quan tới Tiểu Bạch tương quan Weibo. Tiêu đề đảng, giả tin tức, liên quan tới Tiểu Bạch tin tức, về sau đều đừng để ta nhìn thấy. Quầy đồ nướng lão bản tại trong lòng điên cuồng hò hét, còn có quầy đồ nướng lão bản cũng tất cả đều cùng Tiểu Bạch tương quan microblog một cái đãi ngộ. Toàn bộ thiết trí không nhìn nữa đến, khiếu nại tiêu đề đảng giả tin tức, một phen thao tác về sau, quầy đồ nướng lão bản trong lòng mới tốt thụ một chút. Bất quá tại mở ra nóng lục soát, chuẩn bị nhìn xem hôm nay tin tức điểm nóng thời điểm, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên lại không xong. Tiểu Bạch vì cái gì lại tại điểm nóng lên a? A, ta không muốn nhìn thấy bất luận cái gì tin tức liên quan tới Tiểu Bạch a. Nhân sinh như thế khổ bức a. Nhìn xem quầy đồ nướng lão bản ngồi tại trong tiệm cúi đầu bỗng nhiên ngực, một bộ tức giận bộ dáng, trong tiệm phục vụ viên đều dở khóc dở cười. Ai, cái này đáng thương quầy đồ nướng lão bản u. Đời trước khẳng định cùng Tiểu Bạch có một đoạn nhiệt tình. Bằng không đời này làm sao lại kéo cùng một chỗ không thể tách rời đây. Từng cái vui không được. Quầy đồ nướng lão bản còn tại trong tiệm cảm thán nhân sinh. Mà tại gấu trúc trong quán, Lưu Húc Đông lại là hạ quyết tâm, tuyệt không thể để cho Tiểu Bạch lại chạy ra ngoài. Đi gấu trúc quán tuần tra tần suất lại tăng lên không ít. Cách một hồi liền đi một vòng, nhưng làm Lâm Tiểu Bạch phiền gọi là một cái sụp đổ. Kém chút không có đem Lưu Húc Đông ném trong ao để hắn thanh tỉnh một chút. Lúc đầu muốn ngủ đâu, đều nhanh ngủ thiếp đi, cửa sắt đột nhiên phanh bị đẩy ra. Sau đó Lưu Húc Đông hấp tấp chạy vào. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ nào vậy? Ngao ngao gầm loạn a, trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Bạch nhao nhao một cái giật mình. Tỉnh cả ngủ, một mặt lửa giận nhìn xem hắn, gia hỏa này là muốn chết a. Nhẫn nại mình đem Lưu Húc Đông ném vào trong ao xúc động. Chờ Lưu Húc Đông lại một lần nữa sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch liền quả quyết trượt, chạy đến Lý Khải văn phòng, ghé vào trên ghế salon liền đắc ý ngủ. Chờ Lý Khải tại từng cái quán triển lãm kiểm tra công việc trở về, nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch thế mà tại phòng làm việc của mình trên ghế salon nằm, lập tức liền mộng. Tiểu Bạch làm sao lại ở chỗ này đi ngủ a? Lưu Húc Đông đâu? Gia hỏa này liền không có phát hiện Tiểu Bạch chạy ra ngoài sao? Tranh thủ thời gian tới đem nó xách về đi a. Tranh thủ thời gian liền cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Mà Lưu Húc Đông cái này thời điểm chính một mặt khổ bước trong vườn bách thú khắp nơi tìm kiếm Lâm Tiểu Bạch tung tích đâu? Tiểu Bạch tại sao lại không còn hình bóng a? Liền không thể để cho người bớt lo một chút à? Tâm ta mệt mỏi a. Tại Trần Mai xin nghỉ phép trong hai ngày, Lưu Húc Đông xem như thể nghiệm bỗng chốc bị Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm thay nhau tra tấn sinh hoạt. Dục tiên dục tử quả thực không nên quá thoải mái. Trần Mai trở về thời điểm là tại buổi chiều ngày thứ hai, nhìn xem Lưu Húc Đông mặt mũi tràn đầy bộ dáng tiểu tụy, lập tức liền sợ ngây người. Lưu Húc Đông, ngươi cái này hai ngày đi chỗ nào quỷ hỗn? Làm sao thành dạng này? Lưu Húc Đông, ta có thể đi chỗ nào a? Còn không phải bị cái này hai con gấu trúc cho tra tấn. Ta sắp phải chết. Chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đi gấu trúc trong quán nhìn thoáng qua ngay tại chỗ ấy ngoan ngoãn ngồi ăn măng Tiểu Bạch cùng cơm nắm, không khỏi cau mũi một cái, nói lầm bầm, đây không phải rất ngoan nha. Lưu Húc Đông đi theo Trần Mai đằng sau, nghe được Trần Mai thanh âm lập tức liền không nhịn được. Ngoan cái rắm a, đều là trang, Tiểu Bạch gia hỏa này một ngày vượt ngục hai lần ngươi biết không? Gia hỏa này trước kia một ngày nhiều nhất chạy một lần, coi trời bằng vung đều. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Lưu Húc Đông một mặt bi phẫn chán bộ dáng, đột nhiên cảm thấy Lưu Húc Đông cái này hai ngày vẫn là rất thảm. Tốt a, vất vả vất vả, tiếp xuống tới hai ngày ta liền làm nhiều điểm làm việc, để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vỗ Lưu Húc Đông bả vai, an ủi hắn hai câu, Lưu Húc Đông quả quyết đáp ứng đến. Ân đi, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì đột nhiên đã cảm thấy mình là bị hố đâu? Mà Lưu Húc Đông đã không nhịn được tại trong lòng vung vẩy lên hai tay. Mình cái này hai ngày thế nhưng là bị tra tấn rất thảm a. Hắn liền đợi đến Trần Mai câu nói này đâu? Có Trần Mai câu nói này, mình tiếp xuống tới hai ngày liền có thể quang minh chính đại lười biếng. Một cái tâm hoài quỷ thai, một cái mơ mơ màng màng còn không biết đến cùng tình huống như thế nào. Cái này, hiệp nghị, đại khái liền xem như đạt thành. Sau đó Lưu Húc Đông căn bản không cho Trần Mai cơ hội phản bác. Một bộ, sinh không thể luyến, dáng vẻ, kỳ thật trong lòng sướng rên. Nhanh như chớp mà liền chạy không còn hình bóng. Nhìn xem Lưu Húc Đông bóng lưng, Trần Mai khinh thường lắc đầu. A, nam nhân, gặp lại, đi sóng đi, tốt nhất rốt cuộc đừng trở về. Bản cô nương có Tiểu Bạch cùng cơm nắm bồi tiếp là đủ rồi. Không nói chuyện nói, Lưu Húc Đông kỳ thật cũng chính là trên tâm lý chiếm chút tiện nghi mà thôi. Thật đợi đến làm việc thời điểm, để hắn ở một bên đứng nhìn, hắn cũng không tốt ý tứ a. Sau đó đi lên hỗ trợ, việc cực khẳng định cũng đều là hắn. Ai, nam nhân, không dễ dàng a. Lưu Húc Đông chạy về sau, gấu trúc trong quán chỉ còn lại Trần Mai cùng Lâm Tiểu Bạch cơm nắm. Hai ngày không gặp, cơm nắm nhìn thấy Trần Mai trực tiếp thật hưng phấn xông lại. sau đó trong lòng còn đối với mình thể trọng một chút bước số đều không có. Nhào trên người Trần Mai, trực tiếp liền đem Trần Mai cho nhấn trên mặt đất. Ai u, Tiểu Bạch, ngươi mau dậy. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, cơm nắm, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên liền có chút mộng, cũng liền hai ngày thời gian, Trần Mai ngay cả mình cũng không nhận ra à, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.